Vô thượng sát thần, chương 2809, tộc trưởng sao thượng. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, nhìn xem đầy đất kêu rên tu la tộc. Không biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có chút ai thán. Thượng cổ trong lúc đó, tu la tộc thế nhưng là thái cổ thần giới nhân tộc tam thiên vực ba đại thế lực một trong A, mà hiện tại. Hắn một người liền có thể đơn đấu bọn họ. Chấm, nguyên bản Tiêu Phàm còn đối tu la tộc ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ còn lại thất vọng. Bất quá đã xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không có chỗ giữ lại. Muốn chiến, liền toàn bộ chiến một lần. Tu la tộc các vị trưởng lão cảm nhận được Tiêu Phàm trên người chiến ý, một cỗ nộ ý tức khắc lên cao trong lòng. Tiểu bối, ta tới chiến ngươi. Khôi Ngô nam tử trung niên tiến lên một bước. Chiến ý ngập trời, hắn thân làm tu la tộc cửu trưởng lão, tuyệt không cho phép người khác chà đạp tu la tộc tôn nghiêm. Dù là mất đi tính mệnh cũng sẽ không tiếc, dừng tay, nhưng mà, cũng liền ở lúc này, đại trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản cửu trưởng lão. Đại trưởng lão, tu la tộc, không thể nhục, cửu trưởng lão quát lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy, ngược lại không cấm nhìn nhiều hắn một cái. Ở hắn nhìn đến, đây mới là tu la tộc đặc thù khí thế. Thần chiến, ta lời ngươi nghe không hiểu sao? Đại trưởng lão lạnh lùng trừng Khôi Ngô nam tử cửu trưởng lão một cái. Ta, thần chiến vẫn như cũ có chút không cam lòng. Lui ra phía sau, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại uy nghiêm từ trên người hắn tản ra. Thần chiến lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái. Lui ra phía sau một bước, nhưng mà một khắc sau, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Lại là đại trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, một gối quỳ xuống, cung kính một xá nói. Thần thương, bái kiến tộc trưởng, đại trưởng lão, thần chiến đám người sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tu la tộc tộc trưởng. Đây chính là 100 vạn năm chưa xuất hiện a, chỉ bằng trước mắt cái này tiểu bối. Lại có tài đức gì trở thành tu la tộc tộc trưởng? Coi như hắn tu luyện tu la cửu biến, vẫn như trước thực lực quá yếu, căn bản không đủ để phục chúng, đều cho ta quỳ xuống. Đại trưởng lão quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người, quát khẽ nói, thần chiến đám người cực kỳ không cam lòng, khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là quỳ xuống, thần chiến bái kiến tộc trưởng, thần chiến cùng mặt khác trưởng lão hít sâu một cái, thấp giọng bái nói, đám người trong lòng âm thầm thề, chờ ly khai cái này không gian, nhất định muốn tiểu tử này đẹp mắt, ở đám người nhìn đến, đại trưởng lão chỉ là vì tu la tộc đại cục cân nhắc mà thôi. Dù sao, nếu là ở trong này đắc tội Tiêu Phàm, bọn họ đều phải chết ở nơi này. Nam tử hán đại trượng phu, trong lúc nhất thời ẩn nhẫn không tính là gì. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết đại trưởng lão thần thương trong lòng ý nghĩ. Hắn là thật công nhận Tiêu Phàm thân phận, không vì cái gì khác, liền là bởi vì nói ra. Táng, cái tên này, đại trưởng lão liền biết rõ. Tiêu Phàm thân phận căn bản không cần bọn họ tán thành. Bởi vì Táng cũng đã công nhận, Táng là người nào, tu la tộc có lẽ biết rõ người cũng đã không cao hơn một bàn tay số lượng. Nhưng đại trưởng lão vừa lúc liền là trong đó một cái. Đây chính là đời trước tu la tộc tộc trưởng A. Liền đời trước tu la tộc tộc trưởng Táng đều thừa nhận Tiêu Phàm thân phận. Bọn họ lại có cái gì tư cách phản bác? Kỳ thật, đại trưởng lão từ lúc tiến vào sát lục luyện ngục thời điểm. Liền đã không nghi ngờ Tiêu Phàm thân phận, dù sao, sát lục luyện ngục thế nhưng là tu la tổ giới một bộ phận. Đã sớm bị Táng luyện hóa thành pháp bảo, Tiêu Phàm có thể trưởng khống sát lục luyện ngục, chỉ có lấy được Táng cho phép. Tiêu Phàm nhìn thấy bất tình lình một màn, cũng là hơi sững sờ. Hắn còn muốn đại chiến một trận đây, nhưng hiện tại, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều quỳ xuống. Đây coi là chuyện gì? Kinh hãi nhất, phải kể tới tu la tộc mặt khác tu sĩ. Tu la tộc tộc trưởng đại biểu cái gì? Bọn họ như thế nào không biết đây. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không tin. Tiêu Phàm cái này thần vương cảnh, lại là bọn họ thế hệ này Tu La tộc tộc trưởng. Nhưng mà, bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, liền các vị trưởng lão đều quỳ xuống, thừa nhận Tiêu Phàm thân phận, bọn họ lại như thế nào phản bác, không có khả năng, hắn làm sao có thể là ta Tu La tộc tộc trưởng. Thần vô tâm nội tâm cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên chấn động một cái. Chẳng lẽ là Tu La tổ giới? Thần vô tâm thế nhưng là biết rõ. Tiêu Phàm là đến từ chiến hồn đại lục. Có lẽ, từ lúc kia, Tiêu Phàm vậy liền cũng đã chiếm được Tu La tộc truyền thừa. Nhưng nếu như Tu La tộc truyền thừa ở chiến hồn đại lục mà nói. Kia cửu u luyện ngục lại tính là gì đây? Giờ phút này, thần vô tâm nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Bất quá hắn có thể khẳng định một kiện sự tình chính là. Về sau muốn giết Tiêu Phàm, cơ hồ là không có khả năng. Chấm, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm quỳ 10 cái trưởng lão. Trầm mặc hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi còn nhận Tu La tộc tổ huấn. Lời này vừa nói ra, thần thương đám người bỗng nhiên chấn động một cái. Bọn họ không phải không nhận Tu La tộc tổ huấn, chỉ là không quá nguyện ý tiếp nhận Tiêu Phàm cái này ngoại lai giả mà thôi. Tộc ta tổ huấn, chúng ta không dám vi phạm. Hít sâu một cái, thần thương lại bái nói. Tất nhiên như thế, kia đều đứng lên đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Không biết tại sao, bây giờ lấy được Tu La tộc tán thành, hắn cũng không có quá nhiều kích động. Thật sự là Tu La tộc ở hắn nhìn đến, cũng đã suy sụp không còn hình dáng, cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tạ tộc trưởng, thần thương đám người gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy. Thần thương đúng không? Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhìn chằm chằm thần thương nói. Thuộc hạ ở thần thương tiến lên phía trước nói. Có một kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi. Thần vô tận là cái nào chi mạch? Tiêu Phàm hỏi. Hắn sở dĩ nghĩ đến Tu La tộc, quả thật có thu phục Tu La tộc ý niệm, nhưng hắn càng muốn biết là thần vô tận nhất mạch như thế nào. Xem như thần vô tận đệ tử, hắn có trách nhiệm trông nom thần vô tận nhất mạch hậu nhân. Thần vô tận, nghe được cái tên này, đại trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tựa như lâm vào xa xôi ký ức, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không biết, Tiêu Phàm nhíu mày, trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang. Thần vô tận là ta Tu La tộc vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc gặp người khác hãm hại. Thần thương lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói. Thần vô tận nhất mạch, bây giờ chỉ còn lại một người. Cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, thân thể khẽ run lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Có thể hoàn toàn không nghĩ qua, thần vô tận bọn họ mạch này, dĩ nhiên cũng đã tàn lụi đến bước này. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Năm đó thần vô tận bị người ám toán, hắn tộc nhân, vốn là còn thừa không có mấy. Sau đó thần vô tận sát tâm đại phát, cơ hồ giết sạch tính toán người khác, thần vô tận vị trí bộ lạc cao thủ gần như diệt tuyệt. Còn thừa không có mấy. Đi qua nhiều năm như vậy, thần vô tận nhất mạch vẫn lạc, cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, nói, còn lại người kia ở đâu? Mặc kệ như thế nào, Tiêu Phàm đều sẽ không nhường hắn sư tôn thần vô tận kia nhất mạch diệt tuyệt. Thần thương trong lòng có chút hiếu kỳ, này Tiêu Phàm cùng thần vô tận lại là quan hệ thế nào đây? Làm sao sẽ như thế quan tâm thần vô tận hậu nhân? Thu liễm tâm thần, thần thương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới phế tích bên trong. Nói, hắn ngay ở chỗ này, cách trương.